Chương 1094, bị ăn sạch đạ về nọ mạn tỷ tàn. Ý dồn mạn tức giận. Ba càng cầu toàn đạt. Yêu quái A cứu mạng cảnh sát nên đi nhanh kêu quân đội còn có siêu cấp anh hùng ở nơi nào đó chỉ là những thứ kia cả người loa thể. Theo vài mét đến cao mười mấy mét người khổng lồ, cũng đã rất đáng sợ rồi càng không cần phải nói những thứ này khủng bố ra hỏa lại còn đang ăn người trên đường phố vô số thị dân đều đang điên cuồng chạy trốn. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng súng đạo là một chút anh dũng cảnh sát tại nổ súng bởi vì nước Mỹ khẩu súng tràn lan, cho nên trừ tùy thân súng lục ở ngoài. Rất nhiều cảnh sát cũng sẽ ở trong xe cảnh sát bị có một ít vũ khí cỡ trung, tỉ như shotgun, thậm chí súng trường bất quá mặt đối với đám người khổng lồ dị thế giới này. Súng ống tác dụng thật sự không lớn lộc cộc một tên cảnh sát giơ lên trong tay súng trường, cùng còn lại vài tên tay cầm súng lục. Shotgun đồng liêu cùng nhau liều mạng nổ súng, đem một cái cao 8, 9 mét người khổng lồ đánh cả người đều là động, máu tươi giống như dũng tuyển một dạng nhô ra nhưng là người. Khổng lồ này giống như căn bản không có cảm giác đau, trên mặt như cũ mang theo nụ cười quái dị, từng bước đi chùa tới đáng chết đám quái vật này là chuyện gì xảy ra hoa a ta mới không nên bị ăn hết mắt thấy người khổng lồ càng đi càng gần, rốt cuộc có cảnh sát không cách nào nhịn được, hoảng sợ hô to một tiếng, quay đầu chạy ngay ta ý dưới tình huống hỗn loạn này, đồng nhiên một cái giọng nữ trong trẻo vang lên, gãy nhược điểm của đám người khổng lồ này ở gãy từ một tên cảnh sát quay đầu. Nhìn lại, chỉ thấy tại một cái đầu hẻm, đứng yên một tên tóc vàng mắt xanh nữ hài. Quần áo trên người phi thường cũ nát, nhưng vẫn nhưng không che giấu được vẻ đẹp của nàng. Thấy hấp dẫn những thứ này sự chú ý của cảnh sát, Costa liền vội vàng hét lớn, các ngươi hẳn là sử dụng lập thể cơ động, đi vòng qua sau lưng đi công kích cổ của bọn họ nếu không là không có ích lợi gì ách các ngươi lập thể cơ động đây nhìn thấy các cảnh sát toàn bộ đều ăn mặc đồng phục. Costa còn tưởng rằng bọn họ cũng là cùng quân nhân giống như mình. Nhưng là quan sát tỉ mỉ một cái mới cảm giác không đúng theo đầu đường những thứ kia quái dị xe cộ, đến những thứ này quân nhân vũ khí trên tay, còn có xung quanh cao vút trong mây cao ốc, không không biểu hiện cái này căn bản cũng không phải là mình nguyên lai thế giới ở nơi này sửng sốt một chút công phu. Từ đằng xa bỗng nhiên chuyển ra một tiếng vang thật lớn ầm ạ để nọ mạn tỉ tản Costa mau tránh ra ỉ mì nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy một cái hai chân thật dài người khổng lồ chợt dẫm đạp trên mặt đất, thoáng cái nhảy lên trời cao, như là một tòa núi nhỏ đè ép xuống người khổng lồ chỉ sẽ từ từ đi bộ, nhưng có một loại đặc thù người khổng lồ, sẽ chạy nhanh, nhảy xa, thậm chí hành trình ngắn phi hành đám người khổng lồ này liền được gọi là ạ bệ nó mạn tỷ tản. Nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống quái vật, mấy tên cảnh sát đều sợ choáng váng. Ngay cả chạy trốn đều quên rồi chỉ nghe oanh một tiếng tất cả đều bị người khổng lồ ép dưới thân thể, biến thành thịt nát đáng ghét chạy mau mắt thấy vài tên người khổng lồ càng đi càng gần, y mị quát to một tiếng, kéo lấy tay của Costa liền muốn hướng trong ngõ hẻm trốn. Nhưng là nàng quay người lại liền ngây dại. Ngõ hẻm phân dưới cùng, cũng có thể nhìn thấy một cái khác bóng người của người khổng lồ cái này rõ ràng là một con đường chết ỉ mỉ không nghĩ tới chúng ta cuối cùng vẫn là muốn chết cùng một chỗ Costa trong đôi mắt to chợt hiện nước mắt, rất không cam tâm nói, ta thật hy vọng trên tay có thể có vũ khí, ít nhất có thể cùng đám người khổng lồ này liều mạng ỉ mỉ thật sâu nhìn Costa một cái, trong lòng mánh dưới đất nhất cá quyết tâm. Ngay ta y nàng chuẩn bị không tiếc hết thể làm ra việc của người nào đó chuyện thời điểm theo bên đường một đầu khác. Đồng nhiên truyền ra một cái tràn đầy hài hước cùng âm thanh cáo kỉnh, ngươi mới vừa nói, những người này nhược điểm là ở gáy đi ở Costa hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quốc lộ đối diện, chẳng biết lúc nào đã toát ra một nữ nhân bất quá nữ nhân này mặc dù vóc người cực đẹp, nhưng là đầu tóc bạc trắng, trên mặt thoa khắp thuốc màu, giống như cái thằng hề à ử, chỉ cần đối. Với gáy tạo thành tổn thương thật lớn, chúng nó liền sẽ chết thấy chỉ có một cái tay không tấc sắt nữ nhân. Costa trả lời theo bản năng một câu, trong lòng nhưng lại trầm xuống. Nhìn tới nữ nhân này cũng phải trở thành người khổng lồ vật hy sinh ha ha ha ha ha rổ kẻ nữ kia dường như chợt nhớ tới cái gì buồn cười, nhất thời cười ngã nghiêng ngã ngửa, ta vốn là đi ra kiếm ăn, không nghĩ tới lại có thể gặp được sinh vật thú vị như vậy sao nàng lẻ lưỡi đã điền viết đỏ tươi môi, nhìn lấy từ dưới đất bò dậy ạ về nó mạn tỷ tản, nuốt nước miếng một cái, chuyện cồn vật bởi. Thờ rời ra Estina các ngươi ít nhất nhìn qua rất giống nhân loại, không biết ăn là mùi vị. Gì cái gì Costa cùng y mì nhất thời đều không thể tin vào thai của mình nữ nhân này, chẳng lẽ là bị sợ điên rồi sao liền trong nháy mắt, Hạ Lỷ Quỳnh hai mắt bỗng dưng mở một cái, tròng trắng mắt biến thành, trở nên một mảnh đen nhánh, con ngươi thì lại biến thành đỏ như màu máu vèo sau đó, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất, tiếp theo liền xuất hiện tại không trung. Ha ha ha ha, Hạ Lỷ Quỳnh cười lớn một tiếng, hai tay bỗng dưng mở ra hai tấm màu đen nhánh cánh khổng lồ sau đó nhẹ nhàng vung lên. Đừng nói gây rồi, ạ tế nọ mạn tỉ tản to lớn đầu đều bị gọt xuống dưới, hư ngực một tiếng rơi xuống đất mà thân thể của hắn lại còn sừng sững không ngã không, nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai của ạ tế nọ mạn tỉ tản. Hạ Lỷ Quỳnh đưa tay moi ra một khối máu thịt nhét vào trong miệng, sau đó ánh mắt chính là sáng lên. Hắc hắc hắc, thịt này mùi ngon quái, nhưng là có thể cửa vợ à o mỉ hẹn nhờ ập khẩu cái gì, nữ nhân này đang ăn người khổng lồ. Thấy Hạ Lỷ Quỳnh không chỉ tùy tiện chém giết người khổng lồ, hơn nữa lại có thể thật sự từng ngụm cắn nuốt gạo để nọ mạn tỉ tản thịt, bên cạnh hai nữ đều nhìn đến lông mao dựng đứng, mồ hôi lạnh đem quần áo đều làm ướt. Tại thế giới của các nàng, mấy trăm năm qua, đều là người khổng lồ cắn nuốt nhân loại. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể ngược lại ngay ta. Y cơ tạ cùng y mi mặt đầy lờ đẫn, ngây người như phông đứng tại chỗ, không trung đống nhiên chuyển tới gầm lên một tiếng, từ đâu tới yêu quái lại dám ăn thịt người. Theo tiếng này gào thét, phụ cận một tên trên người người khổng lồ bỗng dưng dâng lên ngọn lửa màu đen, mấy trong 10 giây đồng hồ, liền đem nó đốt thành cho bụi ba. Sau đó, một đạo hào quang màu đỏ vàng thoáng qua bầu trời, New York rất nhiều người kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một cái quen thuộc ý rồng man lơ lửng giữa không trung, chính là trở về ý rồn mạn hừ, thật không nghĩ tới trở lại một cái liền gặp chuyện này. Ngưng mắt nhìn tại trong thành phố tứ lược mười mấy con người khổng lồ, ý rồn mạn tại tức giận đồng thời, nhưng trong lòng lại động một cái, có lẽ ta có thể ở trên người đám quái vật này thí nghiệm một chút ta mới vừa thăng cấp lực lượng mới mất.